Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 51. Lại một tấm thẻ người tốt. Lâm Tử Mạn còn khiếp sợ hơn cả Ngụy Nhạc. Nàng thế nhưng rất rõ ràng gốc gác của Trương Văn Trọng. Người này cũng chỉ giống như nàng, đều là giáo ý mới của phòng y tế Đại học Cung Thành. Dùng điện thoại di động còn là đời rất cũ. Muốn nói hắn có được một chiếc mơ vinh sơ số 7 giá trị 100 vạn, Lâm Tử Mạn 1000. Một vạn lần không tin. Đứng ngay cửa nhà ngây ngốc hồi lâu, Lâm Tử Mạn vội vã xoay người hướng sân thượng chạy ra. Nàng muốn nhìn xem Trương Văn Trọng có thực sự lái một chiếc mơ vinh sơ số 7 đến hay không. Ngụy Nhạc cũng đứng dậy chạy ra sân thượng. Lâm Phủ Lâm Mấu liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không hiểu nổi mấy người trẻ tuổi đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng quyết định xen vào giúp vui. Bởi vậy cũng đều đi ra sân thượng. Đứng trên sân thượng của Lâm gia, vừa lúc có thể nhìn thấy được chiếc mơ vinh sơ số 7 màu hồng rượu. Cũng có thể nhìn thấy Trương Văn Trọng mở cửa xe ngồi vào, khởi động máy, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, đưa chiếc mơ vinh sơ số 7 vào chỗ đậu xe khác. Không ngờ hắn thực sự lái chiếc mơ vinh sơ số 7. Làm kẻ khác kinh ngạc chính là ý nghĩ như vây không ngờ đều xuất hiện trong đầu Ngụy Nhạc và Lâm Tử Mạn. Chỉ là tâm tình của hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc này Ngụy Nhạc chỉ thấy mặt mũi tổn hao rất nhiều. Lâm Tử Mạn lại hân hoan không ngớt. Nàng mặc kệ Trương Văn Trọng từ nơi nào có được chiếc mơ vinh sơ số 7 này. Thế nhưng dù sao cũng đã vượt qua được cửa ải khó khăn lớn nhất. Chiếc xe đó là mơ vinh sơ số 7 sao? Lâm Phủ Lâm Mấu đối với xe cổ cũng không có nghiên cứu gì. Bọn họ nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ngụy Nhạc và Lâm Tử Mạn, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Rất mắc à, rất mắc. Lâm Tử Mạn gật đầu, nhìn phía Ngụy Nhạc đứng cạnh bĩu môi, nói. Một chiếc mơ vinh sơ số 7 có thể mua được 6-7 chiếc Honda cơ dơ. Vờ a. Vậy chẳng phải là hơn 100 vạn? Lâm Phủ Lâm Mấu chấn kinh. Một chiếc xe đắt hơn 100 vạn, Tử Mạn tiểu trương đến tột cùng làm công việc gì trong tập đoàn Lam Thuấn? Tuổi còn trẻ như thế, sao lại có tiền nhiều như vậy? Lâm Tử Mạn vội vã đem lời kịch thân phận ngay trước mặt Ngụy Nhạc huyền diệu nói cho cha mẹ mình. Cha, mẹ, đừng xem Văn Trọng còn trẻ tuổi, thế nhưng đã có bằng cấp cao, là nhân tài tinh anh du học nước ngoài trở về đó. Hiện tại anh ấy đang đảm nhiệm chức quản lý cao tầng trong tập đoàn Lam Thuấn. Thì ra là thế, thì ra là thế, thực sự là niên thiếu anh tài. Lâm Phủ liên tục gật đầu. Hắn vốn rất có hảo cảm đối với vẻ tao nhã lễ phép của Trương Văn Trọng. Lúc này khen ngợi cũng tự nhiên không hề tiếc rẻ. Lâm Mấu cũng lôi kéo Lâm Tử Mạn bắt đầu nhỏ giọng hỏi về chuyện của Trương Văn Trọng. Ngụy Nhạc thì mặt mày đen thui, âm trầm không thèm nói chuyện. Chấm cơm. Trương Văn Trọng rất nhanh đã đậu xe xong, quay trở lại Lâm gia. Ngay khi mọi người chuẩn bị trở lại bàn ăn tiếp tục bữa cơm, Ngụy Nhạc cảm giác bộ mặt mất hết, cũng không tiếp tục ở lại được nữa, tùy tiện tìm một lý do xin cáo từ. Lâm Phủ Lâm Mấu cũng không hề ngăn cản, chỉ khách sáo nói một câu. Nếu rảnh rỗi đến chơi. Hiện tại bọn họ đã xem chúng Trương Văn Trọng làm con rể, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục giữ lại Ngụy Nhạc. Dù sao, Trương Văn Trọng không những trẻ tuổi nhiều tiền, hơn nữa thái độ làm người khiêm tốn nho nhã. Then chốt hắn và Lâm Tử Mạn lại tình đầu ý hợp. Ở dưới dạng tình huống này, Lâm Phủ cùng Lâm Mấu tự nhiên vô cùng hài lòng. Ngụy Nhạc vẻ mặt âm trầm đi xuống lầu chui vào chiếc Honda cơ dơ vơ của mình. Cũng không vội vã khởi động xe rời đi, mà móc ra điếu thuốc châm lửa. Sau khi rít mạnh một hơi, hắn móc điện thoại di động trong túi quần ra, bấm một dãy số điện thoại. Ngụy ca, có gì muốn sẵn dò tiểu để đi làm? Bên trong điện thoại truyền đến một thanh âm. ngươi tra tư liệu người này cho ta. Ngụy Nhạc đem chuyện mình biết về Trương Văn Trọng nói qua một lần. Không thành vấn đề, qua vài ngày sẽ đưa tin tức cho anh. Đầu kia điện thoại sảng khoái nói. Mẹ nó, dám phá hỏng đại sự của lão tử, xem lão tử làm sao đối phó ngươi. Cắt đứt điện thoại. Ngụy Nhạc nhẹ nhàng nâng kính mắt. Trong mắt bắn ra hai đạo ánh mắt lành lạnh. Âm âm cười nhạt hai tiếng. Khởi động máy xe chạy đi. Bữa cơm tại Lâm gia vẫn còn đang tiếp tục tiến hành. So sánh với trước đó, lúc này bầu không khí rõ ràng đã hòa hợp thân thiết hơn rất nhiều. Lâm phủ Lâm mấu luôn phiên ra trận đặt câu hỏi. Nếu như không phải vẻ mặt họ mỉm cười, thật đúng sẽ làm người hoài nghi đây là cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân. May là ngày hôm qua Lâm Tử Mạn đã thương thảo với Trương Văn Trọng việc này, cho nên lúc hắn phải ứng đối cũng không hề lộ ra sơ hở, cũng làm Lâm Tử Mạn an tâm không ít. Sau khi bữa cơm kết thúc, bởi vì Lâm phủ Lâm mấu thỉnh tình giữ lại, Trương Văn Trọng ở trong Lâm gia gần một giờ, lúc này mới cáo từ rời đi. Lâm Tử Mạn đưa ra ý muốn tiến Trương Văn Trọng, Lâm phủ Lâm mấu cũng không hề phản đối, cười gật đầu đáp ứng. Mẹ cô cũng quá đáng sợ đi thôi. Vừa rồi không ngờ còn hỏi tôi chừng nào có ý định kết hôn, còn hỏi tôi thích con trai hay con gái. Lúc đó tôi cũng không biết nên trả lời bà ấy như thế nào. Sau khi đi xuống lầu, Trương Văn Trọng lòng còn sợ hãi nói: hiện tại anh đã biết mẹ tôi lợi hại phải không? Lâm Tử Mạn hồi tưởng lại quấn thái vừa rồi của Trương Văn Trọng, buồn cười bật cười. Trong lúc đưa Trương Văn Trọng đến cạnh chiếc mơ vinh sơ số 7 màu hồng rượu, nàng chuyển quanh xe một vòng, mới hiếu kỳ hỏi: chiếc xe này nhìn qua không giống như hàng giả, anh lấy ra từ chỗ nào vậy? Hay là trộm đó? Trương Văn Trọng nhìn không được nở nụ cười, nói: cô để lại tâm đi, chiếc xe này không phải trộm. Có một người bạn nghe nói chuyện của cô nên cũng cảm động lây, cho nên đem xe cho tôi mượn dùng một đêm xem như giữ thể diện. Sáng mai cô ấy sẽ tới lấy. Tôi đã biết, chính là cô gái xinh đẹp tìm anh vào buổi sáng hôm trước phải không? Lâm Tử Mạn liền đoán chúng, lại hiếu kỳ dò hỏi: ai, anh và cô ấy đến tột cùng lại có quan hệ gì? Không ngờ cô ấy lại yên tâm đưa chiếc xe trị giá hơn 100 vạn cho anh mượn. Quan hệ bạn bè bình thường. Trương Văn Trọng cười trả lời: nàng chịu đưa chiếc xe cho tôi mượn đều là bởi vì chuyện của cô. Nàng có tao ngộ cũng tương tự như cô thôi. Lâm Tử Mạn mỉm cười nói: thực sự chỉ là bạn bè bình thường sao? Tôi thật có chút không tin. Trương Văn Trọng cười khổ lắc đầu, đưa tay mở cửa xe, quay đầu lại nói: tôi về, cô lên nhà đi. Không, tôi phải ra ngoài dạo với anh. Lâm Tử Mạn nói, đi qua mở cửa xe. Nếu như hiện tại tôi trở về, mẹ của tôi khẳng định sẽ hoài nghi. Cho nên phiền phức anh tùy tiện chạy một vòng, sau đó đưa tôi về cũng được. Tôi van anh đó. Trương Văn Trọng bất đắc dĩ nhún vai, ngồi vào ghế lái, nói: được rồi, tôi đã giúp thì đành đến cùng vậy, ai bảo tôi lại dính dáng tới việc này làm chi. Tôi đã biết anh là người tốt. Lâm Tử Mạn hì hì cười, ngồi vào ghế bên cạnh. Trương Văn Trọng cười, nói đùa: ui, sao cô lại phát cho tôi tấm thẻ người tốt vậy? Tôi không phải tự nhiên phát thẻ người tốt cho anh đâu. Lời tôi nói đều là thật tình. Văn Trọng, anh là một người tốt. Chuyện lần này thật sự rất cảm ơn anh. Bằng không mẹ tôi sẽ gắn lầm Uyên Ương tác hợp cho tôi và tên vua huyền diệu họ Ngụy kia rồi. Lâm Tử Mạn nhìn Trương Văn Trọng, biểu tình vẻ mặt thật thành khẩn: tôi tiếp nhận lời cảm ơn của cô. Trương Văn Trọng nói xong những lời này, lại hắc hắc nở nụ cười, nói: bất quá cô đáp ứng đền cho tôi bữa cơm, thế nhưng không thể qua loa. Lâm Tử Mạn tức giận nói: ui, anh thật đúng là biết phá hư bầu không khí. Vừa rồi tôi còn nghĩ hình tượng của anh cao to anh tuấn, trong nháy mắt liền bị nghiền nát rồi. Ha ha, Trương Văn Trọng cười mở máy xe. Dưới ánh mắt quan tâm của vợ chồng Lâm ra trên sân thượng, từ từ rời khỏi Ung Thúy Hoa Đình. Chương 52, đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh đêm cô có muốn đi chỗ nào không? Sau khi một đường phóng thẳng ra khỏi tiểu khu Ung Thúy, Trương Văn Trọng nói: chúng ta cũng không thể cứ chạy xe lăng quăng trên đường như vậy đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, anh nói cũng có đạo lý. Bất quá chúng ta nên đi đâu đây? Lâm Tử Mạn nhíu đôi mày liễu, nhẹ giọng than thở. Khi nàng trông thấy bóng đèn huyền quang ven hai bên đường lói lên, thì đột nhiên nhớ ra một nơi mà chính mình luôn luôn muốn đến nhưng lại không có cơ hội. Bằng không chúng ta lên núi Trúc Khê đi. Tôi nghe bạn bè nói, đứng ở trên sườn núi Trúc Khê có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm ở cung thành, sẽ được chứng kiến cảnh tượng phi thường mỹ lệ. Chỉ tiếc là tôi vô duyên nên luôn luôn không có cơ hội. Hôm nay nhân tiện anh có xe, nhất định chúng ta phải chạy lên núi Trúc Khê ngắm cảnh đêm của cung thành nhé. Thời gian đi lên núi phỏng chừng cũng không mất bao lâu. Nghĩ tới chuyện ngắm cảnh đêm, Lâm Tử Mạn liền trở nên hưng phấn. Được, liền nghe theo lời của cô. Chúng ta đi lên núi Trúc Khê. Trương Văn Trọng gật đầu. Tại ngã tư đường phía trước, Trương Văn Trọng bẻ lái hướng tới phía Trúc Khê Sơn chạy tới. Núi Trúc Khê nằm ngay tại lân cận Ung Thành, độ cao so với mặt biển cũng bình thường nhưng phong cảnh tú lệ. Khắp núi đồi chỉ sinh trưởng một loại tre trúc, cho nên phong cảnh vô cùng thanh nhã. Núi Trúc Khê chính là nơi mà người dân Ung Thành thích đến nhất vào mùa hạ. Có thể mệnh danh là thánh địa tránh cái nóng oi bức tuyệt vời nhất. Mỗi khi đến mùa hạ nóng bức, sẽ có rất nhiều người lái xe lên núi hóng mát. Nhưng chính quyền địa phương cho tới bây giờ vẫn chưa phát triển núi Trúc Khê trở thành địa điểm du lịch. Cho nên đường quốc lộ không chỉ gập ghềnh uốn lượn, hơn nữa tình hình giao thông cũng không được tốt lắm. Chỉ dựa vào hai điểm này đã khiến cho rất nhiều người phải chùn bước. May mắn kỹ thuật lái xe của Trương Văn Trọng không tệ, cho dù ở trong đêm tối cầu huyết cũng vẫn chắc chắn vô bì. Sau nửa giờ, Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn đã tới sườn núi Trúc Khê. Hơn nữa còn dừng lại ở bên cạnh một lương đình nghỉ mát cũ kỹ. Lâm Tử Mạn mau chóng mở cửa xe ra, nhanh chân bước tới lương đình. Nàng dang rộng hai tay cảm thụ từng cơn gió mát thổi qua sườn núi, đồng thời cũng quan sát cảnh đêm mỹ lệ của cung thành từ trên cao. Ngắm nhìn ánh đèn nè, ông hoa mỹ phía thành phố, Lâm Tử Mạn trở nên cao hứng dị thường. Nàng giống như tiểu hài tử khoa chân múa tay, miệng tươi cười hớn hở. Ô, đứng ở đây ngắm cảnh đêm thật sự là đẹp quá nha. Đáng tiếc hôm nay không đem theo máy ảnh, bằng không đã có thể lưu trữ lại cảnh tượng mỹ lệ này. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng thật là rất đẹp. Trương Văn Trọng đứng ở bên cạnh nàng quan sát bầu trời đêm Ung Thành, khẽ gật đầu hàm hồ cười nói. Ban ngày và ban đêm đứng ở nơi này ngắm nhìn phong cảnh là hoàn toàn bất đồng. Ban ngày Ung Thành sầm uất rầm rộ, thật giống như là một tráng hán khôi ngô. Còn buổi tối Ung Thành lại vũ mị tình lệ, càng giống như một mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ. Nếu có cơ hội, ban ngày cô đến đây ngắm cảnh một lần nữa đi, chắc hẳn là sẽ phát hiện ra hai điểm bất đồng này. Anh cũng biết nhiều thứ ha. Ngàn vạn lần đừng nói với tôi là anh tìm hiểu được những thứ này là từ trên mạng nhé. Lâm Tử Mạn đùa giỡn nói. Cứ cho là như thế đi. Nhìn bộ dạng của Lâm Tử Mạn, Trương Văn Trọng ha ha cười đáp. Lâm Tử Mạn nhìn hết nổi, theo sau cũng che miệng cười khúc khích. Sau khi cười xong, Lâm Tử Mạn tò mò hỏi. Như vậy, rốt cuộc là phong cảnh ban ngày đẹp, hay là phong cảnh ban đêm đẹp? Mỗi thời khắc đều có phong thái riêng đi. Có người thích không khí sầm uất náo nhiệt ban ngày, cũng có người thích vẻ tịnh lệ ban đêm. Trương Văn Trọng nói đến đây, nghiêng đầu nhìn sang Lâm Tử Mạn, khẽ mỉm cười. Bất quá tôi đoán rằng hẳn là cô sẽ thích phong cảnh ban đêm hơn. Đúng vậy. Lâm Tử Mạn phun ra một ngụm hương khí, gật đầu khẳng định. Theo sau tiếp tục quan sát cảnh đêm Ung Thành, im lặng không nói gì nữa. Tuy rằng hiện giờ là mùa hạ oi bức, nhưng ban đêm trên sườn núi Trúc Khê vẫn có từng cơn lãnh phong gào thét thổi qua. Đứng ở trong tòa lương đình, Lâm Tử Mạn cảm thấy hơi lạnh, vậy nên nàng không tự chủ được khoanh tay ôm chặt trước ngực. Trương Văn Trọng theo dư quang khóe mắt chứng kiến hành động này của Lâm Tử Mạn, thì ăn cần hỏi. Làm sao vậy, cô cảm thấy lạnh hả? U, V, Quy, Quy, Mơ, hơi cảm thấy lạnh một chút. Lâm Tử Mạn mân mê cằm nói, nếu như là một chàng lãng tử cao thâm trong tình trường, vậy thì chắc chắn hắn sẽ nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Sẽ không cởi áo trên người của mình choàng thêm cho Lâm Tử Mạn, mà phải nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Thông thường tại một không cảnh lãng mạn như thế này, lực chống cự của cánh phụ nữ trung quy vẫn rất yếu nhược. Hoặc có lẽ chỉ xô đẩy vài cách lấy lệ mà thôi. Nếu Trương Văn Trọng thật sự hành động như vậy, nói không chừng liền có thể cùng Lâm Tử Mạn triển khai một đoạn tình cảm uyên ương cũng nên. Nhưng đáng tiếc, Trương Văn Trọng căn bản chỉ là một tên đầu gỗ không an hiểu phong tình nhân sinh. Nếu cô lạnh thì chúng ta xuống núi thôi. Dù sao thời gian hiện giờ cũng đã muộn rồi, tôi đưa cô về nhà. Trương Văn Trọng thản nhiên nói ra một câu, phá hỏng bầu không khí lãng mạn đêm tối. Hơn nữa, hắn còn không đợi cho Lâm Tử Mạn kịp đáp lời, liền xoay người đi tới chiếc xe bơ mơ vinh. Thậm chí tự ngay cả Lâm Tử Mạn cũng nhìn không được, mà trừng mắt nhìn theo bóng lưng hắn một cái, thở dài lẩm bẩm. Thật sự là một tên đầu gỗ. Bất quá như vậy cũng tốt, ta không cần phải lo lắng sẽ cùng hắn phát sinh chuyện gì hiểu lầm. Vậy cũng được, chúng ta mau xuống núi thôi. Tôi nghĩ bây giờ trở về, mẹ tôi hẳn là cũng không hoài nghi chuyện gì đâu. Lâm Tử Mạn gật đầu, đi theo phía sau Trương Văn Trọng chui vào trong chiếc bơ mơ vinh. Trương Văn Trọng rất nhanh khởi động ô tô, hướng xuống phía dưới chân núi chạy đi. Đường quốc lộ trên núi trúc vê ánh đèn phi thường mờ mịt, tầm nhìn cực kém, lượng xe đi lại cũng thư thớt. Chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một hai chiếc xe tư gia hoặc là xe vận tải, tốc độ lưu thông cũng không nhanh lắm. Bởi vì đường núi quanh co gấp khúc, hơn nữa tình hình giao thông không tốt, cho nên cũng không một ai dám lái xe quá nhanh vào ban đêm. Ngay tại khi Trương Văn Trọng lái xe xuống quá sườn núi, thì bỗng nhiên có một chiếc Lamborghini màu vàng từ phía sau chạy đến, cùng hắn song song chạy trên con đường quốc lộ hẹp hòi. Chương 53. Tai nạn trên đường núi, chiếc xe kia muốn làm gì thế không biết. Lâm Tử Mạn có chút kinh ngạc nhìn sang chiếc Lamborghini. Trương Văn Trọng cũng hơi ngạc nhiên, không rõ ý đồ của đối phương. Rất nhanh cửa kính chiếc Lamborghini được mở ra. Bên trong xuất hiện một đôi nam nữ thanh niên, khoảng trên dưới 20 tuổi. Cô gái trẻ ngồi ở bên ghế phụ dung mạo có điểm thanh tú, dáng người cũng phi thường nóng bỏng. Một thân trưng diện trang phục nhãn hiệu nổi tiếng. Cậu thanh niên ngồi tại bên ghế lái diện mạo tuấn tú, chẳng qua sắc mặt hơi nhợt nhạt, trên mi tâm phảng phất có màu đen sạm. Hắn quay đầu nhìn sang Trương Văn Trọng nhích miệng cười, lớn tiếng nói: "Ha ha, người anh em, xe của anh không sai. Chúng ta thi đấu một trận, xem ai chạy xuống chân núi trước hay không?" "Không được." Trương Văn Trọng mỉm cười lắc đầu. Nhân sinh khổ đoạn, nếu không tìm một chút kích thích thì chẳng phải cuộc sống sẽ thực tẻ nhạt sao? Gã thanh niên hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy buông tha Trương Văn Trọng, hắn lại khuyên nhủ tiếp: "Đến đây đi người anh em, làm thử một vòng. Chạy xe trên đoạn đường núi này quả thật đúng là vô cùng phấn khích." "Thật xin lỗi, tôi không biết đua xe." Trương Văn Trọng vẫn lắc đầu cự tuyệt như cũ. Gã nam thanh niên tỏ vẻ thất vọng, hắn lắc đầu thở dài nói: "Con người của ông anh đúng là nhát chết quá đi. Được rồi, hai người chậm rãi ngửi khói ở phía sau nhé. Chúng tôi phóng trước đây, xe xe." Hắn mạnh mẽ đạp chân ra. Ngay tức thì chiếc Lamborghini màu vàng xé gió lao đi, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Lâm Tử Mạn chứng kiến lại không khỏi nhíu mày, líu lưỡi kinh hô: "Người kia lái xe ẩn như vậy không sợ gây ra tai nạn sao? Đây cũng không phải đường cao tốc mà là đường núi nha. Chỉ cần hơi khinh suất một chút liền lao xuống miệng vực ngay." Trương Văn Trọng nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói: "Lấy thể trạng của người này coi như không gây ra tai nạn xe hơi, chỉ sợ cũng chẳng sống quá được mấy năm nữa." "Tại sao?" Lâm Tử Mạn ngoảnh mặt nhìn sang Trương Văn Trọng kinh ngạc dò hỏi. Trương Văn Trọng còn chưa kịp trả lời nghi vấn của nàng, đột nhiên từ phương hướng phía trước vọng lại một chuỗi thanh âm oanh oanh mãnh liệt. Hắn và Lâm Tử Mạn sắc mặt đều không khỏi biến đổi, cùng nhau kinh hô lên.

anh không cần phải đùa giỡn tôi. Anh biết tôi mắc phải bệnh gì không? Căn bệnh này của tôi, hiện giờ các chuyên gia nổi tiếng Âu Mỹ đều thúc thủ vô sách. Làm sao anh có thể trị được chứ? Người khác không trị được, đâu có nghĩa là tôi cũng không trị được. Quan trọng nhất là cậu có để cho tôi chữa trị hay không thôi. Khi Trương Văn Trọng nói ra những lời này, biểu tình cũng tự tin mười phần. Ban đầu gã nam thanh niên hơi sưởng sốt, theo sau lại cười điên dại. Dám? Có cái gì mà không dám? Lão tử ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ lại đi sợ ông anh trị bệnh cho tôi sao? Một khi đã quyết định như vậy thì bây giờ cậu câm miệng lại đi. Trước tiên tôi sẽ kéo hai người ra rồi tính sau. Trương Văn Trọng nhắc nhở nói, trên mặt hắn vẫn tràn ngập một nụ cười thản nhiên. Thật sự đã làm cho trong lòng gã thanh niên dâng lên một loại cảm giác vô cùng tín nhiệm. Ông anh này thật đúng là kỳ quái. Gã nam thanh niên nghĩ thầm, bất quá cũng dựa theo phân phó của Trương Văn Trọng, ngậm miệng lại dưỡng thần. Chương 54. Nữ cảnh sát giao thông lồi lõm. Trương Văn Trọng một bên cầm máu cho gã nam thanh niên, một bên kiểm tra tình huống của chiếc Lamborghini. Điều cần phải làm ngay trước mắt chính là mau chóng mở cửa xe, đem đôi nam nữ thanh niên này mang ra bên ngoài. Nếu như ở trong khoang xe chật hẹp thế này, muốn sử dụng thủ đoạn để trị liệu cũng là rất khó thi triển. Trương Văn Trọng rất nhanh phát hiện cửa xe không mở ra được, bởi vì khung xe đã bị biến dạng. Nếu như sử dụng phương pháp bạo lực, hẳn là mới có thể mạnh mẽ lôi cửa xe ra được. Lúc này Lâm Tử Mạn cũng gọi điện thoại xong, nhanh chân bước tới bên người Trương Văn Trọng, khẩn trương do hỏi: có cần tôi trợ giúp chuyện gì không? Có. Cô lại đây thay tôi giữ mạch máu của cậu thanh niên này đi. Trương Văn Trọng thu cánh tay áp trên người gã thanh niên lại, ra hiệu cho Lâm Tử Mạn tiến đến đảm nhiệm công việc của hắn. Theo sau lại hướng về phía người lái xe vận tải quát lớn: cậu còn đứng đó làm cái gì? Mau chóng lại đây tìm biện pháp mở cánh cửa chiếc Lamborghini này ra đi. À, được, tôi lập tức tới ngay đây. Người lái xe vận tải rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, vội vàng chạy tới bên cạnh Trương Văn Trọng, cùng hắn khiêng những khối đá rơi trên nóc xe lẳng sang bên đường. Theo sau Trương Văn Trọng vận khởi đạo chân nguyên ở trong nội thể, tập trung toàn bộ lực lượng, hung hăng đấm xuống ba quyền vào điểm tiếp xúc giữa trần xe và cửa xe. Nguyên bản không xe đang trúng xuống cũng dựng thẳng đứng lên. Trương Văn Trọng không quản, hai tay phun đầy máu tươi, cầm lấy cửa xe dùng sức kéo ra. Dưới một chuỗi thanh âm ma sát chói tai, cánh cửa chiếc Lamborghini bị hắn mạnh mẽ lôi ra. May mắn đôi nam nữ thanh niên cũng không bị mắc kẹt ở bên trong, nên được Lâm Tử Mạn trợ giúp, rất nhanh Trương Văn Trọng liền đưa hai người bọn họ từ trong xe ra bên ngoài. Lúc trước cô gái trẻ bị hoảng loạn, hiện giờ cũng đã khôi phục lại tinh thần. Nàng nhìn trên cổ gã nam thanh niên xuất hiện một vết rách chí mạng lớn như vậy, thì không khỏi cực kỳ sợ hãi. Xem ra trên khuôn mặt vừa mới hồi phục được một ít huyết sắc, trong nháy mắt lại biến thành trắng bịch. Tôn Nguy, Tôn Nguy, anh làm sao vậy? Anh không sao chứ? Anh đừng làm em sợ nha. Nàng vội vàng nhào tới bên người gã nam thanh niên tên là Tôn Nguy, bộ dạng như muốn dìu hắn đứng lên, đùng động vào hắn. Trương Văn Trọng nhanh tay ngăn nàng ta lại. Buông tôi ra, buông tôi a! Cô gái trẻ gắng sức giãy giụa kêu lên. Trương Văn Trọng trầm giọng quát: nếu như không muốn hắn chết, vậy thì đừng động vào hắn, cũng đừng làm ầm ĩ lên nữa. Thể trạng hiện giờ của hắn không được trải qua kích thích nghiêm trọng. Cô gái trẻ vừa nghe thấy Trương Văn Trọng nói như thế, cũng không dám tiếp tục lớn tiếng la hét, chỉ là không ngừng thấp giọng nức nở. Trương Văn Trọng nhíu mày lại nói: được rồi, đừng khóc nữa, đợi một lát xe cấp cứu sẽ tới đây rồi. Cô còn hơi sức khóc lóc thì không bằng mau chóng gọi điện thông chi cho người nhà đi. À, đúng rồi, gọi điện thoại. Phải nhanh chóng gọi điện thoại. Trải qua Trương Văn Trọng hảo tâm nhắc nhở, rốt cuộc cô gái trẻ cũng biết hiện giờ chính mình cần phải làm những gì. Nàng vội vàng móc di động ra, bấm một loạt dãy số. Ngay sau đó, trong màn đêm u ám, tiếng còi cảnh sát cùng tiếng còi xe cứu thương nhanh chóng vọng tới hiện trường. Khi nhân viên từ trong xe cấp cứu bước xuống hiện trường, vừa trông thấy Trương Văn Trọng liền tỏ ra sững sờ. Nguyên lai đây là xe cấp cứu từ bệnh viện Ung Thành chạy tới. Mấy người đều từng gặp qua Trương Văn Trọng ở vụ tai nạn lần trước. Theo sau sự tích về Trương Văn Trọng lại tràn lan trong bệnh viện Ung Thành. Bọn hắn không muốn nhớ rõ Trương Văn Trọng cũng là khó khăn. Không nghĩ ra Trương tiên sinh cũng ở đây. Tình huống của hai người này như thế nào rồi? Một gã nhân viên cấp cứu vội vàng đem Tôn Nguy và cô gái trẻ đặt lên trên cáng xe. Một bên nhìn Trương Văn Trọng hỏi thăm thương thế của hai người này. Trương Văn Trọng hồi đáp. Cô gái trẻ ngoại trừ bị chấn động tinh thần cùng mấy chiếc xương gãy ra thì không hề có vấn đề gì. Nhưng thương thế của nam thanh niên kia lại rất nặng, nhất là động mạch cổ bị rách tất phải được cầm máu ngay lập tức. Yên tâm đi Trương tiên sinh, chúng tôi có thể làm được. Một gã nhân viên cấp cứu vội vàng nói. Trương Văn Trọng gật gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi đây cũng an tâm rồi. Trương tiên sinh tay anh cũng bị thương kìa. Một gã nhân viên cấp cứu khác chỉ vào hai tay đầy máu của hắn nói. Trương Văn Trọng cúi đầu ngước mắt nhìn xuống hai tay, vẻ mặt bình thản. Không có chuyện gì đâu, một chút ngoại thương nhỏ nhoi thôi mà. Chỗ anh còn băng gạc và cồn tiêu độc không? Cho tôi một chút, tự tôi xử trí vết thương cũng được. Được, tôi sẽ lấy ngay cho anh. Gã nhân viên cứu hộ nhanh chân bước lên xe cấp cứu. Uy, Tôn Nguy sau khi được khiêng lên cáng xe, ở phía sau dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại trong người, hướng Trương Văn Trọng vẫy tay, dùng thanh âm rất nhỏ nói, ông anh, chẳng phải sẽ chữa bệnh. Trương Văn Trọng khẽ mỉm cười, yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời đâu. Chờ sau khi thương thế của cậu chuyển biến tốt đẹp hơn, tôi sẽ đến bệnh viện trị liệu cho cậu. Bọn họ đều biết tôi mà, đến lúc đó cậu nhờ bọn họ liên lạc với tôi là được. Như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Tôn Nguy cố gắng mỉm cười, ngay sau đó nhân viên cứu hộ đẩy hắn vào trong xe cấp cứu. Theo sau một gã nhân viên cứu hộ đem băng gạc và cồn khử trùng giao cho Trương Văn Trọng, liền quay trở lại xe cấp cứu. Cùng lúc đó tiếng còi hú vang lên im ỏi, chiếc xe cấp cứu một đường phóng như bay về hướng của bệnh viện Ung Thành. Để tôi làm cho. Lâm Tử Mạn tiếp nhận băng gạc và cồn khử trùng trong tay Trương Văn Trọng, cẩn thận sát trùng vết thương trên tay hắn. Tiếp theo cẩn thận đem băng gạc cuốn quanh vào hai tay của hắn. Lúc này cảnh sát giao thông đang tiến hành kiểm tra hiện trường. Hơn nữa còn tra hỏi người lái xe vận tải về sự cố vừa mới trải qua. Trương Văn Trọng đợi Lâm Tử Mạn băng bó xong vết thương cho mình, liền xoay người cùng Lâm Tử Mạn đi tới chỗ chiếc bơ vinh dừng tại ven đường, chuẩn bị tính toán rời khỏi hiện trường. Bỗng nhiên có một nữ cảnh sát giao thông từ phía sau đi tới trước mặt hai người. Bởi vì ánh đèn điện trên đường núi mờ mịt nên cũng không nhìn rõ được dung mạo của nàng. Chỉ thấy dáng người tương đối thướt tha, một thân cảnh phục mặc lên người vẫn có đủ chỗ lồi chỗ lõm, thực sự là khí khái bất phàm. Hai vị gặp chuyện ra tay tương trợ, tôi đã nghe được người lái xe vận tải nói qua. Hiện giờ tôi nhân danh đội cảnh sát giao thông thành phố, hướng hai người chân thành cảm kích. Giọng nói của nữ cảnh sát giao thông phi thường êm tai, nhưng lại mang theo một cỗ khí thế anh hào. Thanh âm còn chưa dứt, nàng đã ba một tiếng, hướng về phía hai người nghiêm mình cúi chào. Không cần phải khách khí như thế, đó chính là việc mà chúng tôi phải làm. Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi liền đi trước đây. Trương Văn Trọng cũng hướng nàng ta trả một cái lễ không tính là đạt tiêu chuẩn. Theo sau cùng với Lâm Tử Mạn chui vào trong chiếc bơ vinh. Khi Trương Văn Trọng khởi động ô tô mở đèn xe lên, thì người nữ cảnh sát giao thông cũng trông thấy được biển số xe. Đột nhiên nàng vội vàng kêu lớn, a khoan đã, còn chuyện gì nữa sao? Trương Văn Trọng từ cửa kính nghiêng đầu nhìn ra hỏi. Nữ cảnh sát giao thông không trả lời nghi vấn của hắn, mà chỉ vào chiếc BMW dò xét. Chiếc xe này của anh hả? Không phải của tôi. Trương Văn Trọng ăn ngay nói thẳng. Chiếc xe này là của một người bạn. Hôm nay, nàng ta cho tôi mượn dùng tạm một đêm. Bạn anh tên gọi là gì? Người nữ cảnh sát giao thông tiếp tục truy vấn. Vưu Rai.

Lâm Tử Mạn cẩn thận tiếp nhận phối phương ngâm rượu thuốc về, mỉm cười gật đầu nói: "Cảm ơn anh, có phương pháp ngâm rượu này. Sau khi cha tôi uống hết chai rượu kia, cũng sẽ không sợ bị hắn lại nhảy ở bên cạnh tôi nữa." Đột nhiên Lâm Tử Mạn lại nhớ ra một chuyện, liền hỏi: "A, đúng rồi, rượu thuốc này cần phải ngâm bao lâu thì mới uống được?" "2 tuần lễ thì mới được uống." Trương Văn Trọng hồi đáp: "Được, tôi nhớ rồi. Văn Trọng, thật sự là cảm ơn anh nha." Lâm Tử Mạn kích động nói. Trương Văn Trọng tươi cười lắc đầu: "Không phải chúng ta là bạn bè đồng nghiệp hay sao? Bạn bè với nhau mà còn phải nói câu cảm ơn nữa ư?" "Uy, phải rồi." Lâm Tử Mạn cũng tươi cười vui vẻ. Chương 57. Hương xa mỹ nhân. Lâm Tử Mạn quét tước xong phòng của mình, lại đi tới phòng làm việc của Trương Văn Trọng, cùng hắn trò chuyện về tai nạn giao thông tối hôm qua gặp phải. Tuy rằng lúc nàng còn trong thời gian thực tập, đã từng làm việc tại khoa cấp cứu, thế nhưng cũng chưa bao giờ chạy tới hiện trường tai nạn gần như vậy. Tuy nhiên, khiến Lâm Tử Mạn càng thêm hiếu kỳ chính là bàn tay của Trương Văn Trọng. Bởi vì ngay thời gian đêm qua, đôi bàn tay của Trương Văn Trọng nhuộm đầy máu tươi. Thế nhưng hiện tại hai bàn tay của hắn đều đã khôi phục lại bình thường, thậm chí không hề nhìn ra được có chút dấu vết. "Tôi nhớ, đêm qua khi anh sát trùng băng bó, thương thế trên hai bàn tay của anh đều rất nặng. Thế nào chỉ mới qua một buổi tối, lại có thể khôi phục như lúc ban đầu vậy?" Lâm Tử Mạn cau đôi mày kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai tay của Trương Văn Trọng, không sao giải thích được nói. Trương Văn Trọng tự nhiên không thể nói ra tình huống thực sự, hắn chỉ đành bất đắc dĩ nói dối. "Lúc đó trời tối mịt, cho nên cô đã nhìn lầm thôi. Thương thế của hai bàn tay tôi thì thực cũng không nặng, chỉ bị chảy ra một chút. Nhưng vì lây dính quá nhiều máu của Tôn Nguy, cho nên nhìn qua thấy rất nghiêm trọng." "Thật vậy chăng?" Lâm Tử Mạn có chút hoài nghi. Thế nhưng đúng thật lúc đó ánh đèn pha quá mờ, hơn nữa tâm tình nàng cũng phi thường khẩn trương, cho nên nàng không dám xác định lúc đó thương thế hai tay Trương Văn Trọng đến tột cùng là nặng hay nhẹ. Cuối cùng nàng đành tin vào cách nói của Trương Văn Trọng. Dù sao Trương Văn Trọng dĩ nhiên phải rõ thương thế của mình hơn nàng. Hơn nữa nếu thương thế của Trương Văn Trọng đúng thật quá nặng, cũng không khả năng chỉ qua một đêm lại có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Ngay khi hai người còn đang nói chuyện, bác sĩ và hộ sĩ bên trong phòng y tế cũng đều lục tục đến làm. Mắt thấy thời gian không bao lâu nữa liền vào giờ hành chính, Lâm Tử Mạn cũng không tiện ở lại bên trong phòng làm việc của Trương Văn Trọng. Vì thế xoay người trở về phòng của mình. Trương Văn Trọng liền bắt đầu công việc thường ngày của mình. Khi gần tới lúc tan ca buổi trưa, Vưu Giai xuất hiện ở bên trong phòng làm việc của Trương Văn Trọng. Ngày hôm nay Vưu Giai đã tận lực trang điểm và chuẩn bị kỹ lưỡng. Toàn thân nàng trên dưới đều tràn đầy khí chất cao quý trang nhã. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, trông vô cùng tình lệ. Dọc theo đường đi không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của cánh đàn ông. Tay phải Vưu Giai cầm theo một túi sách, tay trái cầm bức bách thọ đồ được gói kỹ càng. Sau khi đi vào phòng làm việc của Trương Văn Trọng, Vưu Giai cười ha hả hỏi: "Hải, Trương tiên sinh, tôi đã tới, chừng nào anh mới tan sở?" Trương Văn Trọng mỉm cười chào nàng, mới lấy ra điện thoại di động trong túi quần nhìn thời gian, đáp: "Nhanh, còn khoảng nửa tiếng nữa là tan ca." Vưu Giai chỉ chiếc ghế bên trong phòng, nói: "Tôi ngồi đây chờ anh được chứ?" Trương Văn Trọng lấy sâu chìa khóa của chiếc BMW V7 đưa cho Vưu Giai, cười khổ nói: "Cô lái xe ra trước, ở trên xe chờ tôi." "Vì sao?" Vưu Giai thật sự không giải thích được. Trương Văn Trọng chỉ nam sinh viên đang đỏ mặt len lén ngắm Vưu Giai, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói: "Nếu cô còn ở lại chỗ này, tôi sẽ bọn họ sẽ ở mãi đây, không chịu rời đi nữa." "Hì hì." Vưu Giai không khỏi bật cười run rẩy cả người. Bởi vì câu nói của Trương Văn Trọng là một cách biến tướng khen ngợi nàng xinh đẹp. Dù một cô gái xinh đẹp thế nào, cũng vẫn thích nghe người khác khen mình xinh đẹp. Vưu Giai đều không ngoại lệ. "Tốt lắm, tôi chờ anh bên ngoài cửa, tan tầm nhớ nhanh ra nhé." "Được." Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Lúc Vưu Giai vừa đi, nam sinh viên vẻ mặt đỏ bừng lập tức bát quái dò hỏi. Ai, bác sĩ, vị ngự tỷ cực phẩm vừa rồi là ai vậy? Sẽ không phải là bạn gái của anh đó chứ? Anh thật đúng làm kẻ khác vô cùng ước ao. Ngự cách đầu cậu. Trương Văn Trọng cười khổ lắc đầu, xé đơn thuốc đưa cho hắn. Nhanh đi lấy thuốc đi. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Trương Văn Trọng thu thập bàn làm việc một chút, đóng cửa phòng rời đi. Mà đúng lúc này Lâm Tử Mạn cũng đang rời khỏi phòng, nhìn thấy Trương Văn Trọng, hì hì cười cười trêu ghẹo nói. Văn Trọng, anh không thành thật chút nào. Sao tôi lại không thành thật? Trương Văn Trọng khó hiểu. Lâm Tử Mạn làm ra biểu tình vẻ mặt như tôi đã biết hết toàn bộ, cười hì hì nói. Được, anh cũng đừng giả vờ nữa. Vừa rồi tôi đã nghe thấy hết, buổi trưa hôm nay anh có hẹn ước với giai nhân Nga. Ai, đáng tiếc cho tôi còn định giới thiệu bạn gái thân cho anh quen nữa. Xem ra, hiện tại không cần phải làm điều dư thừa này rồi. Trương Văn Trọng bây giờ mới biết Lâm Tử Mạn muốn nói chuyện gì, không khỏi bật cười, lắc đầu nói. Tôi và Vưu Tiểu Thư thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Lần này tôi chỉ đi giúp cô ấy một chuyện. Cũng giống như hôm qua đã giúp cô thôi. Được rồi. Anh cũng không cần giải thích với tôi điều gì. Nhanh lên đi thôi. Vưu Tiểu Thư còn đang chờ anh bên ngoài cửa đó. Nói đến đây, Lâm Tử Mạn lại nhìn không được nở nụ cười. Vì sao khi tôi nói lời thật, luôn luôn không ai chịu tin tưởng vậy? Trương Văn Trọng cười khổ lắc đầu, cũng lười giải thích thêm điều gì, cất bước đi ra ngoài cửa phòng y tế. Chiếc bơ mơ vê sơ số 7 màu hồng rượu lúc này đang đỗ trước cửa Đại học Ung Thành. Một chiếc bơ mơ vê sơ số 7 cũng đã đủ hấp dẫn ánh mắt. Huống chi ở bên cạnh xe lúc này còn đang có một vị mỹ nữ khí chất cao quý trang nhã. Vóc người thướt tha đang đứng dựa bên xe. Tuy rằng lúc này Vưu Giai đeo một kính râm, làm cho người ta nhìn không thấy rõ gương mặt. Thế nhưng vẫn khó che lấp được mị lực của nàng. Trái lại càng làm tăng thêm vài phần mông lung cùng thần bí. Xe đắt tiền phối hợp với mỹ nữ, vô luận là ở lúc nào hay nơi đâu đều sẽ hấp dẫn ánh mắt người chú ý. Ánh mắt của những ai ở trong Đại học Ung Thành cùng bên ngoài trường đại học trong lúc nhất thời bị Vưu Giai và chiếc bơ mơ vinh sơ số 7 hấp dẫn tới. Thậm chí còn có không ít học sinh đều xuất ra chính máy chụp hình hay máy di động của mình để chụp ảnh Vưu Giai. Đồng thời còn đang khe khẽ nói nhỏ suy đoán. Một vị mỹ nữ vừa đẹp lại vừa có tiền chạy đến trước cửa Đại học Ung Thành làm gì? Trước đây chỉ là nghe qua có đàn ông lái xe nổi tiếng chạy đến trước cửa các trường đại học để theo đuổi mỹ nữ. Lẽ nào nói, hiện tại hướng gió đã thật thay đổi. Mỹ nữ muốn tiền có tiền, muốn có sắc đẹp có sắc đẹp. Không ngờ cũng muốn lái xe nổi danh chạy đến trước cửa trường đại học để theo đuổi xuất ca. Đẹp trai hay sao? Đây thật đúng là kỳ sự chưa từng nghe qua. Trong lúc mọi người còn đang khe khẽ nói nhỏ suy đoán liên tục, Trương Văn Trọng mặc một bộ quần áo bình thường, từ bên trong Đại học Ung Thành đi ra. Cuối cùng anh cũng đã ra rồi. Vưu Giai đang đứng dựa vào xe, nhìn thấy Trương Văn Trọng, nhất thời mỉm cười nhìn hắn vẫy tay như muốn cho hắn thấy mình đang ở nơi này. Chương 58. Trang web trường đại học náo nhiệt. Trương Văn Trọng bước nhanh tới trước người Vưu Giai, áy náy cười nói. Xin lỗi, để cô đợi lâu. Vưu Giai lắc đầu nói. Cũng không chờ lâu lắm, tôi cũng vừa lái xe trong bãi đỗ ra mà thôi. Tình cảnh Trương Văn Trọng và Vưu Giai vừa cười vừa nói, làm những người đang ở chung quanh vây xem rất kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ cũng từng suy đoán qua. Vị mỹ nữ xinh đẹp trẻ tuổi lại có tiền này đang chờ người có dáng dấp như thế nào. Thế nhưng làm sao cũng không hề nghĩ tới. Một tiểu mỹ nhân xuất chúng như nàng. Không ngờ chờ đợi lại là một người vô cùng bình thường. Gương mặt của Trương Văn Trọng chỉ có thể nói là thanh tú bình thường, không tính là đặc biệt xuất khí. Ở bên trong Đại học Ung Thành còn có nhiều người xuất khí hơn hắn rất nhiều. Tuy rằng khi tiếp xúc lâu ngày với hắn là có thể phát hiện ra hắn có một loại khí chất bất phàm dị dạng. Thế nhưng hiện tại ở ngay cửa trường đại học nhìn tới,

Ngay sau đó, một bài bót đầu đề là Tình Thánh Viễn Đầu Vương. Hắn rốt cuộc là ai? Lại xuất hiện bên trong diễn đàn trường đại học. Rất nhanh liền nối tiếp bài bót đầu tiên, trở thành bài bót nóng hổi nhất đứng thứ hai. Ở trong bài bót này cũng không phải hình ảnh, mà là một đoạn ghi hình chỉ có 3 phút. Hiệu quả của đoạn ghi hình cũng không tốt lắm, vẫn không thể nhìn thấy rõ gương mặt của nam diễn viên. Thế nhưng mọi người vẫn như cũ có thể nhìn thấy nam diễn viên trong đoạn ghi hình và nam diễn viên trong bài bót ảnh đầu tiên. Vô luận là quần áo, vóc người hay kiểu tóc đều cực kỳ tương tự, hẳn là của cùng một người. Đoạn ghi hình này chính là một màn chiếu lại cảnh nam diễn viên dùng bàn tay ném quả bóng rổ từ siêu cự ly xa tiếp vào trong giỏ. Nguyên lai, người thu đoạn ghi hình này sáng nay đang chơi bóng trong sân bóng rổ. Hắn vốn muốn lấy điện thoại di động ghi lại hình ảnh những mỹ nữ đang chạy trên sân. Không thể ngờ được không ghi hình được những mỹ nữ, nhưng còn ghi lại được tràng cảnh làm cho kẻ khác khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, bài bót suy đoán thân phận Trương Văn Trọng đầy giấy toàn bộ diễn đàn trai em full Việt Nam của Đại học Ung Thành. Sáu chữ Mị Lực Ca và Viễn Đầu Vương cũng trở thành từ tìm tòi nóng hổi nhất trong diễn đàn. Trong lúc này, tuy rằng Vương Hiểu có công bố tên tuổi và thân phận của Trương Văn Trọng, nhưng một mình bất đắc dĩ, bài bót của hắn đã rất nhanh bị bao phủ đè ép xuống trong vô số bài bót khác, vốn không thể khiến cho người khác chú ý. Huống chi, ở trong rất nhiều bài bót còn xưng Trương Văn Trọng là người ngoài hành tinh gì gì đó. Nên khi bài bót của hắn nói Trương Văn Trọng chỉ là một giáo y, như vậy muốn làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Nguyên lai là anh, anh cũng ở trong trường học này sao? Ha ha, cuối cùng cũng cho tôi tìm được anh rồi. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi thấy được lại chẳng phí chút công phu. Ở trong một ký túc xá nữ của trường Đại học Ung Thành, trước một màn hình máy vi tính, một đôi vú cực lớn đang tì lên bàn. Chủ nhân của cặp ngực lúc này đang nhìn chằm chằm hình ảnh của Trương Văn Trọng, đắc ý cười. Mà cặp ngực tì trên bàn đã theo tiếng cười không ngừng phập phồng lên. Đột nhiên, băng một tiếng vang lên, một cúc áo từ giữa ngực phụt ra. Ngay sau đó, nịt ngực màu trắng lại trong áo nhảy ra ngoài, nương theo còn có khoe ngực đủ để áp chết người. Ghê tởm, lại làm đứt cúc áo, bầu ngực này gần đây hình như ngày càng lớn quá đi. Chủ nhân của cặp ngực bất đắc dĩ thở dài nói. Chương 59. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trương Văn Trọng và Vưu Giai cũng không biết chuyện hai người gặp nhau tại cửa trường đại học, không ngờ lại làm nổi lên một hồi náo nhiệt lớn đến như vậy. Lúc này bọn họ đang ngồi xe hướng ngoại ô Ung Thành chạy tới. Vưu Giai vừa lái xe vừa hướng Trương Văn Trọng giải thích. Bởi vì khí trời năm nay quá nóng bức, ông nội tôi đã rời tới biệt thự ngoại ô để nghỉ hè. Cho nên buổi tiệc sinh nhật lần này của ông cũng được tổ chức trong biệt thự ngoài ngoại ô. Thì ra là thế. Trương Văn Trọng gật đầu biểu thị đã hiểu. Lúc này đang là lúc cao điểm của giờ tan tầm. Xe cộ lui tới trên đường nối liền không dứt. Tình huống kẹt xe cũng vô cùng bình thường. Điều này làm cho Vưu Giai vô cùng nôn nóng, liên tục đưa tay xem đồng hồ, rất sợ sẽ đến trễ. May mắn chính là mỗi lần kẹt xe thời gian cũng không lâu. Mà lúc ra khỏi nội thành Ung Thành, xe cộ đi trên đường rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Cuối cùng Vưu Giai cũng nhẹ lòng, không cần lo lắng chuyện sẽ đến muộn. Rất nhanh, Vưu Giai đã lái chiếc bơ mơ vinh sơ số 7 màu hồng rượu của nàng vào trong một biệt thự phong cách kiểu giả cổ Trung Quốc. Ở chung quanh tòa biệt thự này là một mảnh hoa viên cùng vườn trái cây diện tích khá lớn. Những cây cối ở đây mọc rất tốt, thực vật tràn đầy xanh tươi, che đi ánh nắng mặt trời chói chang ngày hè, làm tòa biệt thự lúc nào cũng được ở trong hoàn cảnh râm mát sảng khoái. Bên cạnh biệt thự có một bãi đỗ xe. Lúc này trong bãi đã đỗ đầy xe, các loại xe đủ mọi kiểu dáng nổi tiếng, nghiễm nhiên giống như một buổi biểu diễn danh xe. Nhìn những chiếc xe nổi tiếng này, Vưu Giai thở dài, nói: vốn theo ý tứ của ông nội tôi, cũng không muốn tổ chức buổi chúc thọ quá lớn. Chỉ là muốn chỉ có người trong nhà tụ tụ với nhau là được. Thế nhưng bác cả và bác hai của tôi cũng kiên trì phải làm buổi chúc thọ thật lớn, thật náo nhiệt. Vì vậy đem thiệp mời phát khắp nơi, đem thượng tầng nhân vật nổi tiếng của cung thành, thậm chí toàn bộ tỉnh Thiên Nam đều mời tới. Kỳ thực tâm tư của bọn họ, ông nội cũng biết, chính là muốn nương nhờ buổi chúc thọ cho ông nội, để hiển lộ một chút thế lực của Vưu gia, gây nên quan hệ tới lui sâu sắc đối với những nhân vật lớn kia. Cho nên mấy ngày nay tâm tình của ông nội vẫn không tốt lắm. Nàng hiển nhiên đã xem Trương Văn Trọng như bạn bè, bằng không cũng không ở trước mặt hắn nói ra những lời oán giận như vậy. Vưu Giai cho xe dừng ngay trước cửa bãi đỗ xe, cùng Trương Văn Trọng bước xuống, sau đó giao chìa khóa xe cho bảo an canh giữ ở bãi, để hắn thay mình đậu xe. Mà nàng dẫn theo Trương Văn Trọng dọc theo một con đường nhỏ bên cạnh dòng suối nhỏ trong suốt mọc đầy cỏ xanh, đi về hướng biệt thự. Đi bên ngoài biệt thự, xuyên thấu qua hàng rào bằng lưới sắt có thể rõ ràng nhìn thấy. Ở phía trước biệt thự có một hoa viên cùng vườn trái cây tỉnh lệ. Sớm đã đặt đầy những bàn ăn hình tròn. Những món ăn nguội và rượu đủ màu, sớm đã được dọn đầy bàn từ lâu. Nhìn theo ánh mắt Trương Văn Trọng xuyên thấu qua lưới sắt rơi trên những bàn ăn, Vưu Giai cười giải thích. Dựa theo ý tứ của bác cả và bác hai tôi, buổi tiệc chúc thọ lần này muốn đổi thành sinh nhật kiểu Âu Tây. Thế nhưng ông nội tôi nói thế nào cũng không chịu đồng ý, kiên trì muốn bọn họ đổi thành kiểu Trung Quốc, nhưng còn đổi thành tập tục địa phương. Bác cả và bác hai không lay chuyển được lão nhân ra, chỉ đành phải thỏa hiệp. Kỳ thực tất cả chúng tôi đều biết, đây là do ông nội tôi đối với chuyện bác cả và bác hai tự ý thay ông nội làm chủ mà biểu đạt tâm tình bất mãn. Xem ra cô đối với họ cũng rất bất mãn. Trương Văn Trọng thu hồi ánh mắt, nhìn Vưu Giai mỉm cười nói: những người làm vãn bối như chúng ta, làm sao dám nói bậy trưởng bối là đúng hay sai chứ. Nhưng lần này tôi thực sự có chút bất mãn đối với cách làm của bác cả và bác hai. Vưu Giai nói đến đây, lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói: bỏ đi, đừng nói những việc này nữa. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của ông nội tôi, muốn nói cũng nên nói những chuyện vui vẻ hài lòng. Ai xong? Trương Văn Trọng đột nhiên vỗ trán. Làm sao vậy? Vưu Giai bị cử động thình lình của hắn làm hoảng sợ, vội vã dò hỏi. Trương Văn Trọng cười khổ mà nói: xem trí nhớ của tôi thật tệ, không ngờ quên chuẩn bị lễ vật, tự nhiên đi tay không tới. Hì hì, tôi còn tưởng chuyện gì có thể làm cho anh kích động như thế, nguyên lai là chuyện này. Vưu Giai nhìn không được nở nụ cười, giơ lên bức bách thọ đồ trong tay, nói: bức bách thọ đồ của anh không phải là lễ vật sao? Tôi tin tưởng phần lễ vật này khẳng định càng lấy được niềm vui của ông nội tôi hơn những phần lễ vật khác. Trương Văn Trọng cũng cười lên, hắn đưa tay sờ mũi mình, nói: thế nhưng tôi thế nào lại nghĩ mình giống như một người tới kiếm bữa cơm ăn đây. Ha ha. Vưu Giai bị cử động và cách nói chuyện của hắn làm vui vẻ, hé miệng nở nụ cười. Trong lúc nói giỡn, Vưu Giai và Trương Văn Trọng đi vào trong cửa lớn tòa biệt thự. Lúc này, trong vườn hoa và vườn trái cây trước cửa biệt thự, tùy ý có thể thấy được những nhân vật nổi tiếng trong xã hội mặt Tây Trang. Bọn họ hoặc tụ tập thành top 5 top 3 cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ, hoặc chắp tay sau lưng đi chậm nhàn nhã trong hoa viên, tận hưởng sự thích ý dưới bóng râm mát mẻ. Nhìn thấy Vưu Giai đi đến, những ai nhận thức nàng đều nhìn nàng gật đầu chào hỏi, có người đi lên mượn cơ hội bắt chuyện. Mà Trương Văn Trọng đi theo bên người nàng tự nhiên cũng trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý. Mọi người đều biết, Vưu Giai tuy rằng rất đẹp, nhưng luôn luôn bày ra hình tượng của một băng sơn mỹ nhân. Dù có rất nhiều thanh niên tài tuấn truy cầu nàng mãnh liệt, nhưng đều bị nàng vô tình cự tuyệt. Thậm chí Dương Nhị đã giành được lòng hảo cảm của cha mẹ nàng, nhưng nàng vẫn lạnh lùng không tiếp. Cho nên ở dưới tình huống này, Trương Văn Trọng đột nhiên xuất hiện, muốn không làm cho mọi người chú ý cũng khó. Những nhân vật nổi tiếng trong xã hội này không khỏi suy đoán thân phận của Trương Văn Trọng. Chỉ là trên người Trương Văn Trọng mặc bộ quần áo thật bình thường, thật sự rất khó làm cho bọn họ xem hắn là một công tử con nhà danh gia vọng tộc nào đó. Tuy rằng tất cả mọi người đều hiếu kỳ, thế nhưng bởi vì có Vưu Giai, cho nên bọn họ cũng không tiện trực tiếp hỏi han thân phận của Trương Văn Trọng. Ngay lúc này, một vị nam tử có gương mặt ba phần tương tự như Vưu Giai, tuổi tác chừng 30, mặt tây trang mỉm cười đi tới trước người Vưu Giai, nói: "Tiểu Giai Nhi, rốt cuộc em đã tới, lão gia tử luôn miệng nhắc sao em còn chưa thấy tới. Anh xem, nếu như em thật sự còn không tới, lão gia tử chỉ sợ sẽ bão nổi. Đến đây đi, nhanh theo anh đi gặp lão gia tử. Vị này chính là đại ca của tôi, Vưu Lương." Vưu Giai thay hai người giới thiệu: "Vị này chính là bạn của em, Trương Văn Trọng. Chào cậu Trương tiên sinh, rất cảm ơn cậu có thể đến tham gia buổi chúc thọ của ông nội tôi." Vưu Lương vẻ mặt mỉm cười nhìn Trương Văn Trọng vươn tay phải: "Chào anh, Vưu tiên sinh." Trương Văn Trọng đúng mức vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: "Trương tiên sinh, rất xin lỗi, tôi phải để Vưu Giai tạm thời rời khỏi đây chốc lát." Lúc nắm tay, Vưu Lương khách sáo nói. Trương Văn Trọng mỉm cười nói: "Không sao, hai người xin cứ tự nhiên." Vưu Giai đột nhiên nói: "Ai, được rồi, Trương tiên sinh không phải rất thích ngọc khí sao? Ở trong biệt thự này cũng có phòng của tôi, nơi đó có nhiều ngọc khí do tôi sưu tầm trong những năm gần đây. Nếu không, anh đến phòng tôi ngồi chơi, chờ tôi đi gặp ông nội xong trở lại chiêu đãi anh." Vưu Lương nghe được lời nói của nàng, không khỏi nhìn Trương Văn Trọng thêm vài lần. Trong ấn tượng của hắn, Vưu Giai không hề có bạn trai, càng chưa nói tới mời người đàn ông nào vào trong phòng của nàng. Hắn không khỏi suy đoán, người thanh niên trẻ tuổi gương mặt cũng không có gì sâu sắc này có quan hệ gì với Vưu Giai. Không chỉ có hắn đang suy đoán, người chung quanh đều đang suy đoán. Kỳ thực, khi Vưu Giai nói những lời vừa rồi cũng thật ra không hề suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ đơn giản nghĩ: Trương Văn Trọng giúp nàng lớn như vậy, đưa cho ông nội nàng tranh chữ quý giá, nàng thế nào cũng không thể bạc đãi đối phương. Cho nên mới đưa ra ý nghĩ mời Trương Văn Trọng vào phòng ngắm xem có loại ngọc khí nào thích hợp tặng cho hắn. Cũng không hề có ý tứ gì khác. Bất quá có một câu nói rất hay: người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Chương 60. Phượng Cầu Hoàng. Ngay khi mọi người chung quanh còn đang suy đoán quan hệ giữa Trương Văn Trọng và Vưu Giai có lẽ là người yêu, Trương Văn Trọng lại lắc đầu cự tuyệt lời mời của Vưu Giai: "Không cần đâu, tôi ở đây đi dạo là được. Tôi thấy nơi này phong cảnh không tệ, muốn đi dạo chung quanh một chút, được không?" "Đương nhiên là được." Vưu Lương vừa cười vừa nói: "Như vậy, xin mời Trương tiên sinh tự tiện, sau đó tôi trở lại tìm anh." Vưu Giai cũng không hề kiên trì. Sau khi tạ lỗi với Trương Văn Trọng, nàng xoay người đi theo phía sau Vưu Lương, đi gặp ông nội của nàng. Vưu Giai vừa xoay người, gương mặt hơi có chút đỏ hồng. Lúc này nàng đã nghĩ lại, nhớ tới hành vi tùy tiện mời một người thanh niên đi vào phòng riêng của mình, đích thật là không thích hợp, rất dễ sẽ khiến cho người bên ngoài hiểu lầm. Mà Trương Văn Trọng khách khí cự tuyệt cũng chính là đưa cho nàng bậc thang bước xuống. Chỉ là không biết vì sao, trong lòng đang thầm thấy may mắn, nhưng cũng cảm giác được có chút tư vị không đúng. Vưu Giai và Vưu Lương vừa đi, người chung quanh càng thêm hiếu kỳ tụ lại quanh Trương Văn Trọng. Có người lại dò hỏi về chuyện của Vưu Giai và Trương Văn Trọng, đồng thời cũng muốn hỏi cho ra thân phận của hắn. Người tụ tập ở ngay trước biệt thự, tuy rằng cũng đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, thế nhưng so với Vưu Giai, thiên kim chân chính của danh môn vọng tộc, cũng còn chênh lệch thật lớn. Ở những người vây quanh Trương Văn Trọng tại đây, không hề ít người đều kỳ vọng có thể thông qua Trương Văn Trọng tạo mối quan hệ với Vưu Giai, có thể nhờ vậy giúp mình thăng chức thật nhanh. Ở trong mắt của bọn họ, Trương Văn Trọng đã biến thành rể hiền của Vưu Gia. Loại tâm tư này của bọn họ thực sự làm Trương Văn Trọng dở khóc dở cười. Ngay lúc này, một thanh âm giống như đã từng quen biết vang lên trong đám người. Hắn không phải là con cháu danh môn gì, cũng không phải thanh niên tài tuấn. Hắn chỉ là một người giáo y của phòng y tế Đại học Cung Thành mà thôi. quan hệ giữa Vưu Giai và hắn cũng không phải như các người đang đoán mò. Hắn chỉ là một người viết thư pháp do Vưu Giai tìm tới đó thôi. Mọi người cùng quay đầu, nhìn lại phương hướng truyền ra thanh âm. Lúc này mới phát hiện, người nói câu này chính là một trong những người đeo đuổi Vưu Giai cuồng nhiệt nhất. Nghe nói là người có tư cách nhất để trở thành con rể của Vưu Gia. Dương Nhị. Hôm nay Dương Nhị ăn mặc một thân tây trang Armani, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, vài bước đi xuyên qua đám người, trực tiếp đi tới trước người Trương Văn Trọng, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chăm chú vào Trương Văn Trọng. Trải qua nhiều ngày âm thầm điều tra, Dương Nhị đã hiểu rõ tình báo về Trương Văn Trọng thật là rõ ràng. Trương Văn Trọng mỉm cười gật đầu, nói thẳng: Dương tiên sinh nói rất đúng, tôi chỉ là một giáo y bình thường mà thôi. Hơn nữa quan hệ với Vưu Giai cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, cũng không phải giống như các vị đang suy nghĩ. Dương Nhị không hề ngờ tới Trương Văn Trọng lại thẳng thắn như vậy, điều này làm cho hắn không khỏi sửng sốt. Hắn vốn đang cho rằng Trương Văn Trọng sẽ giải thích, hắn còn chuẩn bị xong chiêu số liên tiếp làm cho Trương Văn Trọng mất mặt trước mọi người. Thế nhưng thái độ thẳng thắn của Trương Văn Trọng cũng làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác dị dạng, có lực không chỗ bộc lộ. Dương tiên sinh, cảm tạ anh thay tôi giải vây, tái kiến. Ngay khi Dương Nhị còn đang sững sờ, Trương Văn Trọng nhìn hắn khẽ gật đầu, sau đó không hề để ý đến hắn, xoay người đi về hướng vườn trái cây. Vườn trái cây phía trước, ngay khi tầm mắt đầu tiên Trương Văn Trọng nhìn thấy, cũng đã chú ý tới. Ở trong vườn trái cây này, trồng toàn bộ đều là cây huyết. Lúc này trên cây đã kết đầy những trái huyết màu xanh nho nhỏ. Trương Văn Trọng quan tâm những cây huyết này cũng không phải bởi vì hắn muốn ăn trái. Huống chi coi như hắn có muốn ăn, những trái huyết vẫn còn nhỏ lại xanh còn chưa chín tới. Sở dĩ hắn quan tâm những cây huyết này là bởi vì trong số những cây huyết ở đây còn có một gốc thực vật có tên là Phượng Cầu Hoàng. Gốc thực vật có tên là Phượng Cầu Hoàng, ngoại hình giống y hệt cây huyết bình thường, dù là thực vật học ra cũng không thể phân biệt được sự khác nhau giữa chúng. Thế nhưng nó lại không kết ra được quả cây, mà loại thực vật này vô luận là bộ rễ, cành cây hay lá, toàn bộ đều là chủ dược để luyện chế tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan, vô luận là người tập võ bình thường hay đối với người tu chân mà nói, sẽ đều là linh dược hiếm có. Căn cứ thuật lại, loại thực vật tên Phượng Cầu Hoàng là khi Phượng hướng Hoàng đại biểu cho lòng yêu thương sẽ dâng lên loại thực vật mà mình yêu thích nhất. Vì vậy loại thực vật liền được đặt tên này. Đây cũng không hề liên quan gì tới cố sự của Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân. Trương Văn Trưởng đi tới trước gốc Phượng Cầu Hoàng, đưa tay hái xuống một chiếc lá, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi. Quả nhiên là Phượng Cầu Hoàng. Trương Văn Trọng nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngay lúc này thanh âm của Dương Nhị đột nhiên vang lên ở phía sau hắn. Họ Trương kia, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Trương Văn Trọng xoay người nhìn hắn đảm nhiên nói. Nói cái gì, ngươi nói đi. Dương Nhị hừ lạnh một tiếng mới nói. Đừng cho là ta không biết mục đích ngươi tiếp cận Vưu Giai là vì cái gì. Hừ, chỉ bằng một con cóc rẻ như ngươi cũng vọng tưởng muốn ăn thịt thiên Nga. Bất quá chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Trương Văn Trọng nói. Ngươi nghĩ sai rồi. Tuy rằng ta là con cóc, thế nhưng ta lại không giống với một số người. Không biết tự lượng sức mình muốn nuốt chửng thiên Nga. Mặt khác, chuyện giữa ta và Vưu Giai thuộc về chuyện bạn bè gặp gỡ bình thường, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Huống chi dù ta và nàng có chuyện nam nữ, cũng không hề liên can gì tới ngươi, ngươi không có quyền cản trở chúng ta. Dương Nhị cả giận nói. Hôm nay ta đã nói rõ với ngươi. Vưu Giai là nữ nhân của ta. Từ nay về sau, ngươi tốt nhất trách xa nàng một chút. Đừng có mượn cớ đến tiếp cận nàng. Bằng không đừng trách ta đối với ngươi sẽ không khách khí. Rốt cuộc là ngươi đang uy hiếp ta đó sao? Trương Văn Trọng không khỏi cười khẽ. Ta đang uy hiếp ngươi đó thế nào? Dương Nhị cười nhạt, biểu tình như ta ăn ngươi chắc rồi. Trương Văn Trọng thở dài. Con người của ta rét nhất là bị uy hiếp. Dương Nhị cũng không hề sợ chút nào, hắn ha ha cười to hai tiếng châm chọc nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Đánh ta sao? Hừ, đừng trách ta không cảnh tỉnh ngươi, nếu như ngươi dám đánh lộn ở đây, lập tức sẽ bị tống cổ ra ngoài. Mặt khác, chỉ cần ngươi dám đánh ta, ta trở mình là có thể làm cho ngươi thất nghiệp. Hơn nữa ta còn có thể cam đoan với ngươi, toàn bộ cơ cấu trong bệnh viện Cung Thành cũng đều không dám tiếp tục dùng ngươi. Ta còn có thể phê phán ở trong hồ sơ của ngươi. Dù cho ngươi có rời khỏi Cung Thành, cũng đừng mơ tưởng tìm được công tác trong ngành y tế. Vừa nói xong lời này, Dương Nhị không hề để ý tới Trương Văn Trọng, xoay người đi về hướng đám bạn của mình. Trương Văn Trọng cười nhạt một tiếng, tay phải nhẹ nhàng áp xuống mặt đất. Một hòn đá nhỏ lập tức nhảy dựng lên. Đợi khi hòn đá bay lên tới ngang thắt lưng, Trương Văn Trọng mới búng ra ngón giữa, đem hòn đá nhỏ trực tiếp bắn ra bay vút về ủy trung, huyệt ngay đùi phải của Dương Nhị, huyệt nằm sau đầu gối chân. Dương Nhị đang lúc đi tới, đột nhiên cảm giác được đùi phải tê dần, sau đó không thể tự chủ được quỳ sụp xuống. Mà trong lúc quỳ xuống, tay phải hắn vô ý thức vươn ra gờ quảng, vừa lúc nắm được một tay người khác. Còn chưa đợi Dương Nhị nói lời cảm ơn, chợt nghe được một thanh âm rõ ràng là đàn ông lại cố ý giả vờ eo éo như phụ nữ, vang lên ngay trước mặt hắn. Ôi uy, người ta cũng không quen biết ngươi, ngươi thế nào lại quỳ xuống hướng người ta cầu hôn rồi vậy? Bất quá, nhìn ngươi cũng thuấn tú, hơn nữa còn dám ngay trước mặt nhiều người quỳ xuống cầu hôn với ta, coi như là ngươi có thành ý, cho nên ta đành hạ mình đáp ứng ngươi đó. Cầu hôn, Dương Nhị lại càng hoảng sợ. Hắn vội vã ngẩng đầu vừa nhìn, đứng ngay trước người hắn là một đại hán cao ngoài thước tám. Tuy rằng ăn mặc tây trang, thế nhưng cơ thể cuồn cuộn cường tráng. Thế nhưng một tráng hán như thế, không ngờ lại làm ra biểu tình vắng ngờ tự cho là khả ái. Có lầm hay không á, ngươi đàn ông như thế, không ngờ còn làm ra vẻ vắng ngờ khả ái. Dương Nhị thực sự muốn chết luôn cho rồi. Đừng hiểu lầm, ta không phải cầu hôn với ngươi, chân của ta chỉ đột nhiên bị tê sần. Dương Nhị vừa nghĩ tới tráng hán này là một tên gay, liền cảm thấy da đầu tê dại. Hắn vừa giải thích vừa vội vã muốn đứng dậy, nhưng lúc này đùi phải của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vừa mới đứng lên lại vì tê dại không chống đỡ được, thoáng chốc đã ngã vào trong lòng tráng hán. Ai nha, thực sự là đáng ghét, sao ngươi lại gấp gáp như thế chứ? Làm trò ngay trước mặt nhiều người, sao ngươi cũng dám sằng bậy? Tuy miệng đang trách cứ Dương Nhị, thế nhưng hai tay tráng hán cũng không ngừng sờ tới sờ lui trên người Dương Nhị, nhân cơ hội sờ soạng không ngừng. Đồng thời hắn còn ghé bên tai Dương Nhị, nhẹ giọng nói: khó có được tên xuất ca như ngươi lại hướng ta cầu hôn còn gấp gáp như vậy, ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Xe của ta ngay bên ngoài, chân ngươi bị tê dần phải không? Không có việc gì, ta dìu ngươi đi ra ngoài là được. Dương Nhị bị chấn kinh đến sắc mặt đại biến, định mở miệng kêu la, nhưng tráng hán kia lại dùng tay che miệng của hắn, để cho hắn chỉ có thể phát ra thanh âm ấp úng. Đồng thời tráng hán còn cười đầy tà khí, tiến đến bên tai hắn nói: ta biết ngươi hưng phấn, thế nhưng nơi này nhiều người như vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng kêu to, miễn làm cho người ta chê cười chúng ta. Vừa nói hắn vừa mạnh mẽ kéo Dương Nhị hướng bên ngoài biệt thự đi đến.